Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 331 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Này người hầu rõ ràng chính là ở vụng về mà bắt ép người. Ở đây đều là quyền quý vòng thiếu gia tiểu thư, ai không biết đây là Doãn gia huynh muội chi tranh làm ra một đài tuồng. Này đó e sợ cho thiên hạ không loạn gia hòa tự nhiên không ai mở miệng hát đệm. Chẳng sợ không quen nhìn người hầu hành vi cũng không đáng tới vũng nước đục này, ngược lại Khúc Vân. Nhưng thật ra thật hâm mộ này người hầu, bảo đi thủ đoạn xuẩn điểm, bắt ép khởi người tới vẫn là rất thú vị. Đảm đương người hầu đáng tiếc, nên đi nói tướng thanh, rốt cuộc nàng cũng không phải là cái gì để ý mặt mũi người, người chướng mắt các nàng quần áo. Cũng không phải tất cả mọi người ở ngồi xem trò hay. Một cái Khúc Vân hơi có chút quen thuộc thanh âm ở trong đám người truyền đến, theo sau. Tìm theo tiếng nhìn lại khách khứa tất cả đều tự giác nhường ra một cái nói tới. Là Hoắc Thiếu, Tang Vương Thế Tử tới, mọi người khe khẽ nói nhỏ, Khúc Vân quay đầu lại. Chính nhìn thấy cái kia đã từng nhân vô số trùng hợp mà liên tiếp ở bên người nàng xuất hiện Dương. Quang Nam Hải, Tang Vương Phủ sao? Đại Dung nhà giàu số 1. Coi như là mọi người đều biết, phía trước liền cảm thấy vị này không đơn giản, không nghĩ tới lớn như vậy địa vị a, tuy rằng ẩn ẩn cảm giác người này tiếp cận chính mình mục đích. Tựa hồ không đơn thuần, nhưng Khúc Vân lại trước sau sinh không ra cái gì bài xích cảm. Chung quy là tiếp xúc không nhiều lắm đi, nàng vô pháp vì Hoắc Hâm Bao một thân làm ra đủ để thuyết phục chính mình tâm lý sườn viết tính khởi. Tâm kế, loại này thâm cung nội viện trưởng thành lên tiểu vương gia này lòng dạ lại không phải Doãn Dịch. Sinh ông cụ non có thể bằng được, Hoắc Hâm Bao xảo diệu lợi dụng, loại này mục đích không rõ cảm giác thần bí ngược lại thành đối Khúc Vân loại này nữ hai kỳ. Nhị, riêng là trên người nàng cái này áo khoác, ta nguyện ra 5.000 Mỹ Kim, Hoắc Hâm Bao thập phần nghiêm túc mà nhìn chằm chằm người hầu đôi. Mắt Hoắc Thiếu, ngài nói đùa, người hầu cái chán đổ mồ hôi xấu hổ thật sự. Hắn nhưng không có trường thị ứng biến bản lĩnh, sở dĩ bị tuyển tới ở cổng lớn kiểm tra thiệp mời. Chèn ép Vân Thường Các, Tiêu Bá, nhìn chúng chính là hắn am hiểu tốc ký. Phía trước kia đoạn lời nói chỉ là một chữ không rơi mà dựa theo chính mình bối xuống dưới Tiêu Bá. Khẩu thuật sở giảng. Thậm chí vì đối ứng Vân Thường Tiên Phủ bất đồng phản ứng. Hắn còn thêm vào bối hạ mấy chục điều các loại đối đáp, nói giỡn. Khúc tiểu thư, có không bỏ những thứ yêu thích. Khúc Vân gật đầu, đem áo khoác cởi đưa qua, vung tiền như nước khuynh thành cười. Biến thái ham mê, không, này Hoắc đại thiếu khai ra bảng giá không nhiều không ít vừa lúc phù hợp Khúc Vân trên người áo. Khoác giá trị, đúng là như thế, Khúc Vân mới có hứng thú xem hắn mua tới sau tiếp theo có tính toán gì không, Hoắc Hâm Bao lộ ra đại. Ca ca nhà bên tươi cười cái kia, đa tạ thành toàn, khoản tiền chuyển tới Doãn tiểu thư thương tạp liền hảo đi. Khúc Vân gật đầu, Hoắc Hâm Bao phía sau lão nhân lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác mặc cho ai nhìn qua. Này đều chỉ là một kiện bình thường vải nỉ áo khoác. Công nghệ thô ráp, dùng liêu đơn giản, tạo hình chất phác, bởi vì, này ngoạn ý là Khúc Vân mượn từ may vá nhập môn tri thức ở đoàn đội không gian mua dùng hệ. Thống tài liệu trực tiếp sinh thành, Khúc Vân và áo tuy rằng không giống liệu lý giống nhau vừa ra. Phẩm đều là mang theo phẩm cấp sát khí, nhưng chung quy thuật nghiệp phi chuyên, mặc ở trên người chỉ là phổ thông. Hơn nữa hôm nay ra cửa hơi thêm trang điểm. Quả thực đêm này một tân tố y phụ trợ thành cô bé lọ lem tạp dề. Thật không trách kia người hầu ghét bỏ, nhân ra đều là Phật dựa kim trang cẩm tú lá xanh người mặt. Đào, tới rồi Khúc Vân nơi này ngược lại thành khuynh thành mỹ mạo nghèo túng sam. Tố y tàn bọc chọc trái tim băng giá, vẻ mặt hoa dung nguyệt mạo đem kia mộc mạc áo khoác đối lập đến không muốn. Giới thời trang cái gọi là tệ nhất trang phẫn chỉ chính là ý tứ này đi. Toàn bộ Vân Thường Tiên Phủ trừ bỏ mỗi ngày hoa lệ lệ khang tư ni như cũ bộ gô thích trang. còn lại người cũng đều là đồng dạng nguyên lý. Trận địa địch Trung Hồng Môn Yến sao? Vạn nhất thật dẫn tới vẫn luôn tính kế Vân Thường tên kia âm thầm ra tay. Ăn mặc hoa hòe lộng lẫy lại đây đánh lên tới tìm ai khóc đi. Cho nên Nhậm Miên Xương chỉ là tuyển kiện cùng loại lễ phục trang phục công sở. Bên trong còn bộ kiện bạo sam phòng thủ hậu phương đi quang quần áo nịt. Không thể không phòng, nàng gần nhất càng thêm cảm giác chính mình này hố cha tiến hóa phương hướng vô luận là bị đánh vẫn. Là bùng nổ, đều ở bạo sam một đạo thượng càng lúc càng xa, Mai Nhàn Thi nhưng thật ra chi thư đạt lý thức đại. Thể hiểu quy củ, nếu là tới tham gia tiệc tối, liền ít có mà thay đổi một thân cùng loại hán phục vũ thường. Chỉ là này ngược lại không bằng nàng ngày thường nam trang hài hòa. Đưa tới vây xem quần chúng chỉ trỏ trỏ cùng khúc đại tiểu thư đồng dạng đạo lý. Nàng bị chính mình kia trương tuấn Mỹ vô song anh khí bức người gương mặt hố. Đến nỗi khúc vân thỉnh thoảng nghe được không lựa lời đại thiếu thiên kim toát ra cái, nữ trang đại. Lão, linh tinh chữ, nói lên khúc vân kia áo khoác. Hệ thống sinh thành này ngoạn ý cùng nhà xưởng dây chuyền sản xuất cơ bản một cái nguyên lý. Lấy tới biểu thế giới bán. Suy xét tài chất phí tổn bán cái 20-30 đồng bạc đỉnh thiên. Nói nó có thể giá trị một bộ chung cư giá, đó là bởi vì mặt trên phụ ma, nhị hoàn chống cự. Làm thi pháp đối tượng ở đã chịu động lượng đánh sâu vào khi nháy mắt triển khai áo pháp nguyên tố. Tránh chướng, lấy cùng loại gốm sứ sợi áo chống đạn nguyên lý đem đánh sâu vào năng lượng tinh thần hóa tiến tới. Đi trừ đánh sâu vào nguy hại, đối chống đạn. Phòng vũ khí lạnh chém giết cùng đánh sâu vào rơi xuống bảo hộ có kỳ hiệu. Khuyết điểm là khó có thể kéo dài có hiệu lực, đúng vậy. Đây là một kiện dùng một lần trang bị, bảo mệnh một vòng giá trị phòng ở một bộ tính lên vẫn là thực thích hợp. Nhưng xem Hoắc Hâm Bao tư thế tựa hồ đương trường liền phải biểu thị một chút. Khúc Vân liền khóe miệng cong cong chờ xem kịch vui, ở hiện giờ Vân Thường tiên phủ bị người theo. Dõi đương lúc, trên người bộ vài món phụ ma hộ cụ là thập phần cần thiết. Bằng không nàng cũng không phải là chém đầu còn tung tăng nhảy nhót Khang Tư Ni. Trong đám người hai biến thành màu đen thương là có thể muốn nàng mạng nhỏ, kỳ thật Khúc Vân làm sao? Không biết kia phổ thông thông vải nỉ áo khoác quá mức mất mặt. Nhưng thân thể trạng huống lại không cho phép nàng ở một ngày nội chế tác kia kiện đưa tặng Doãn. Dịch sinh quà sinh nhật ngoại lại làm càng nhiều phụ ma. Cuối cùng cân nhắc muốn mạng nhỏ vẫn là muốn mỹ lệ chi gian. Nàng quyết đoán lựa chọn người trước, chồng lên kia kiện trước đây luyện tập dùng một lần tác phẩm, bên này chỉ thấy Hoắc Hâm Bao gật đầu. Mỉm cười, đem áo khoác tiêu sái vung khoác ở trên người. Khúc Vân thân mình nhỏ xinh, kích cỡ kém quá nhiều. Mặc dù là áo khoác cũng không có khả năng bị Hoắc Hâm Bao mặc vào. Chỉ có thể đem tay áo hệ ở cổ lãnh, dòng áo choàng giống nhau khoác ở sau người, hắn đối này tựa hồ có chút tiếc nuối. Nhẫn nại trụ hít sâu mùi thơm của cơ thể xúc động khẽ vuốt áo khoác. Đem nội tâm dục cầu che giấu thành đôi một kiện kỳ chân dị bảo vui sướng. Ngay sau đó chỉ khoác Khúc Vân áo khoác phía sau lưng đối phía sau lão nhân nói. Chiếu nơi này, toàn lực thùng một đao, ở đông đảo quý tộc tiểu thư tiếng kinh hô chung. Kia lão nhân không nói hai lời từ cổ tay áo vứt ra một phen chủy thủ. Lấy tiêu chuẩn quân dụng cách đấu tư thế trả thù hung hăng từ hướng Hoắc Hâm Bao eo, bang, mà một. Tiếng giòn vang, Hoắc Hâm Bao văn ti chưa động, hơi lam quang mang tựa hồ ảo giác chợt lóe mà qua. Chỉ để lại trên mặt đất một đoạn nhận cùng lão nhân bị đánh rách tà tơi hổ khẩu, Hoắc Hâm Bao hai. Vai run lên đem Khúc Vân áo khoác thoát khỏi cuốn vào trong lòng ngực. Hình như có không tha mà vuốt ve đã ảm đạm quang hoa đâu liêu. Liếc mắt một cái trợn mắt há hốc mồm người hầu nói. Hiện tại biết chính mình nhìn lầm, người hầu ngơ ngác gật đầu, đó có phải hay không nên vì chính mình vô lễ mua đơn. Này quần áo ta dùng một lần, 2000 năm nửa giá bán cho ngươi, Hoắc Hâm Bao thần sắc đạm nhiên, đã không có âm hiểm mỉm cười. Cũng không có phẫn nộ trừng mắt, cố tình như vậy hờ hững mới chân chính làm kia người hầu sợ hãi, thế tử gia. Con cầu ngài dơ cao đánh khẽ, liền tính đem ta bán cũng phó không ra loại này giá trên trời a. Kia người hầu cư nhiên tình tịch một tiếng quỳ xuống khóc khúc vân bĩu môi. Gia hỏa này khôn khéo thật sự, ánh mắt cũng độc ác, dùng một lần phụ ma hố xem ra là hố không hắn, sẽ có như vậy chi tưởng. Thuần túy xuất phát từ hảo chơi, đối với xem lần nữa bắt ép chính mình người hầu khóc cầu buông tha nàng ngược lại là hứng thú đần. Độn, hết chương.